Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, thỉnh cầu. Viễn Trinh số 155 ở không gian tường kép bên trong đi tới. Lê Ông tuyển định rồi một chỗ hiếm có phi thuyền đi trước vị trí. Đem Viễn Trinh số 155 ngừng ở không gian tường kép. Chỗ này vị trí thuộc về Meng Ma tinh vực. Hắn nghĩ muốn qua tới. Chỉ cần thông qua không gian đường giao thông liền có thể đến. Này cùng ngừng ở Meo Thương Hội Tổng Bộ cũng không có cái gì khác biệt. Ngừng ở Meo Thương Hội Tổng Bộ ngược lại có chút không tiện. Viễn Trinh số 155 hắn cũng không nghĩ nhường bất luận cái gì người biết được. Lê Ông trở về chủ không gian. Lấy ra rồi vũ trụ hành giả số. Cùng Viễn Trinh số 155 so sánh. Vũ trụ hành giả số ngược lại là không cần muốn quá mức để ý rồi. Hắn đã là 18 cấp tinh thần hệ tinh sư. Có rồi năng lực tự vệ nhất định. Ít nhất hắn là có thể bảo trụ vũ trụ hành giả số dạng này viễn cổ phi thuyền. Vũ trụ hành giả số tiến vào không gian đường giao thông. Lần nữa ra đến lúc đã đi tới rồi Extremely phòng làm việc. Lê Ông không phải là không có nghĩ tới đi trước Daoya Văn Minh. Đi kiếm Daoya Văn Minh phiền phức. Có lẽ hắn là có thể như là đối phó Pơ ngành mỏ một dạng. Lợi dụng Viễn Trinh số 155 năng lực. Dựa vào tổ súng công kích từ xa. Cho Daoya Văn Minh địch nhân vô cùng phiền toái lớn. Nhưng vấn đề ở chỗ. Hắn ở Daoya Văn Minh địch nhân là Daoya chính phủ. Hắn còn không có cuồng vọng tự đại đến có can đảm một mình khiêu chiến một cái cấp 6 văn minh. Lần này hắn đến Extremely phòng làm việc. Là vì rồi tìm Zimmerman đại sư có việc. Lê Ông tinh sư, người thiên phú thật sự là quá mạnh. Ta có chút hối hận rồi. Zimmerman đại sư nhìn đến Lê Ông lúc. Lập tức cảm giác đến rồi Lê Ông thực lực. Không tự lắc đầu cười khổ mà nói rằng. Zimmerman đại sư tự nhiên nhớ kỹ. Lê Ông vẫn là hắn giới thiệu cho rút đại sư. Lúc đó nếu như hắn chính mình mời chào Lê Ông lời nói. Căn bản cũng không có rút đại sư cái gì việc rồi. Đương nhiên, Extremely phòng làm việc không hề chú trọng sức chiến đấu. Dùng Zimmerman đại sư năng lực, chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào đều có thể mời ra nhiều vị mạnh mẽ tinh sư giúp hắn làm việc. Nhưng là Zimmerman đại sư ở nhìn đến Lê Ông sau, trong lòng còn là không có cách gì gìn giữ cân bằng. Lê Ông tiềm lực mắt trần có thể thấy. 18 cấp tuyệt đối không phải là hắn điểm cuối cùng. Zimmerman đại sư có lẽ có thể không thèm để ý mất đi một vị 18 cấp tinh sư. Nhưng Zimmerman đại sư tuyệt đối để ý một vị 19 cấp tinh sư. Lê Ông tiềm lực nhường Zimmerman đại sư xác định. Lê Ông trở thành 19 cấp tinh sư chỉ là sớm muộn chi việc. Zimmerman đại sư, ngài nói đùa rồi. Có cái gì việc ngài bất cứ lúc nào phân phó một tiếng. Lê Ông cười lấy về nói. Hắn sẽ rất ít như thế đáp ứng người khác. Nhưng Zimmerman đại sư không giống. Zimmerman đại sư đối hắn giúp đỡ cực lớn. Món kia vệ thần cơ giáp. Cho rồi hắn cực lớn giúp đỡ. Lại thêm lên hắn có khả năng thêm vào Meo Thương Hội. Cũng là có Zimmerman đại sư giúp đỡ. Này có thể nói tốt rồi. Ta nếu có việc sẽ tìm ngươi. Zimmerman đại sư cười lớn nói rằng. Zimmerman đại sư cũng không thèm để ý Lê Ông vì hắn làm cái gì việc. Mà là Lê Ông loại này thái độ. Dù là Lê Ông thực lực tăng lên tới rồi 18 cấp. Nhưng Lê Ông đối hắn còn là trước kia dạng kia tôn kính. Lê Ông tinh sư. Người lần này qua tới là vì rồi gì việc. Zimmerman đại sư một bên nhường người đưa lên rồi tinh sư cấp chiêu đãi chi vật. Một bên đem chủ đề đi vào đến rồi chính đề trên. Zimmerman đại sư, ta mang đến rồi 4 loại tài liệu. Ngài nhìn xem có thể hay không đem vệ thần cơ giáp tăng cường. Lê Ông tinh thần lực một động. Xuất hiện trước mặt rồi, vệ thần cơ giáp. Cùng 4 dương kim loại. Này 4 dương kim loại. Chính là Viễn Trinh số 155 trên 4 loại viễn cổ kim loại. Dạng này kim loại hắn đều có 500 dương chi nhiều. Mỗi một dương trong viễn cổ kim loại. Đều đầy đủ đơn độc chế tạo một cái trang bị rồi. Lê Ông cũng là không có cách nào. Tuy nói hắn bây giờ thể thuật hệ là 17 cấp. Phệ thần cơ giáp còn đủ. Nhưng hắn phi thường rõ ràng dùng hắn thể thuật hệ hỏa thuộc tính đoán thể quyết tu luyện tốc độ. Đạt tới 17 cấp tràn đầy không hề cần muốn bao lâu. Có lẽ hắn thể thuật hệ tấn thăng 18 cấp không hề xa xôi. Về sau hắn chuẩn bị bế quan. Nếu như hết thảy thuận lợi. Lần tiếp theo 50 năm một vòng hai cái thế giới chiến tranh đến gần trước. Hắn thể thuật hệ liền có thể tấn thăng 18 cấp rồi. Hắn hy vọng chính mình có khả năng có được một cái có thể ở thể thuật hệ 18 cấp. Y nguyên có lấy mạnh mẽ tác dụng cơ giáp. Phệ thần cơ giáp mặc dù rất là bất phàm, nhưng đến cùng là vì 16 cấp 17 cấp tinh sư chuẩn bị. Đoán chừng mà liền Zimmerman đại sư cũng không nghĩ tới Leon sẽ ở như thế ngắn thời gian bên trong. Tấn thăng đến hiện tại thực lực. Này khiến cho phệ thần cơ giáp có chút đuổi không lên Leon thực lực tăng lên tốc độ. Vừa vặn Leon trong tay lại lấy được rồi này 4 loại đỉnh tiêm viễn cổ kim loại. Hắn nghĩ lấy đến Zimmerman đại sư bên này thử thử vận khí. Nhìn xem có thể hay không đem phệ thần cơ giáp tính năng tăng lên. Về phần nói vì cái gì không tìm rút đại sư, mà là tìm Zimmerman đại sư. Này liền cần muốn cân nhắc đến, phệ thần cơ giáp nhưng là Zimmerman đại sư tác phẩm. Nghĩ muốn đối, phệ thần cơ giáp có chỗ động tác. Liền muốn cân nhắc đến Zimmerman đại sư người chế tạo này. Kiện trang bị này nhưng là ở truyền thừa kho trang bị bên trong có chữ danh chữ. Chính là Lê Ông nghĩ muốn nhường rút đại sư tiến hành cải tạo. Rút đại sư cũng cần muốn cân nhắc đến cùng Zimmerman đại sư giao tình. Vì rồi một cái trang bị cùng Zimmerman đại sư trở mặt chi việc. Rút đại sư là không biết làm. Phệ thần cơ giáp xác thực lại không phù hợp ngươi thực lực rồi. Zimmerman đại sư cảm giác Lê Ông khí tức. Bất đắc dĩ nói rằng. Hắn có chút hiếu kỳ. Lê Ông cầm là dạng gì tài liệu. Một lần còn lấy ra rồi 4 loại. Hắn nhưng là nhớ kỹ. Rất sớm đã cùng Lê Ông nói qua. Một khi phát hiện có cái gì tốt tài liệu liền đến tìm hắn. Lúc kia, Zimmerman đại sư căn bản không có nghĩ tới Lê Ông thực sẽ tìm đến cái gì chân quý tài liệu. Chỉ ít ở gần trong vòng mấy chục năm là sẽ không. Hiện tại 4 dương tài liệu liền thả ở Zimmerman đại sư trước mặt. Dùng hắn phán đoán, Lê Ông tuyệt đối sẽ không cầm cái gì rác rưởi qua tới. Zimmerman đại sư thò tay đem thứ một chiếc dương mở ra. Khi hắn nhìn đến mặt trong chỉnh tề hình hộp chữ nhật khối kim loại, hắn ánh mắt không khỏi sáng lên. Hắn đem một khối hình hộp chữ nhật khối kim loại lấy tại trong tay. Một điểm ngọn lửa ở hắn trong tay bay lên, đối lấy hình hộp chữ nhật khối kim loại cháy tới. Ở hỏa thuộc tính tinh lực chỗ hóa ngọn lửa bao vây lấy hình hộp chữ nhật khối kim loại lúc, hắn tâm thần hoàn toàn đầu nhập vào đối với hỏa diễm cảm ứng bên trong. Zimmerman đại sư thông qua loại này phương thức, đối loại này hình hộp chữ nhật khối kim loại các hạng tính năng làm ra phán đoán. Người từ nơi nào tìm đến loại kim loại này? Này nhưng là chế tạo 3 sao cấp trang bị nguyên vật liệu. Zimmerman đại sư kinh ngạc ngẩng đầu hỏi nói, nhìn lấy tràn đầy một cái dương kim loại, hắn có chút không dám tin tưởng chính mình con mắt, dù là còn lại 3 cái dương bên trong tất cả đều là vô dụng kim loại. Riêng là một dương này kim loại, liền có thể nhường hắn lại một lần ở truyền thừa kho trang bị bên trong lưu danh. Không có vị nào đại sư sẽ ghét bỏ ở truyền thừa kho trang bị bên trong lưu lại xuống trang bị quá. Nhiều, bọn hắn thậm chí nguyện ý chính mình chế tạo mỗi một cái trang bị đều xếp vào đến truyền thừa kho. Trang bị bên trong, đây là từ di tích viễn cổ bên trong tìm tới. Ngoài ra 3 loại là cùng một chỗ phát hiện. Lê Ông cười lấy nói rằng, người thật sự là tốt vận khí. Loại này 3 sao cấp trang bị nguyên vật liệu đều có thể phát hiện. Zimmerman đại sư nghe lấy Lê Ông trả lời. Hắn lại đem ngoài ra 3 cái dương cũng mở ra rồi. Ở kiểm tra rồi 3 cái dương bên trong kim loại sau. Zimmerman đại sư có một loại hạnh phúc cảm. Đúng vậy, đối với một vị đại sư mà nói. Có khả năng có lấy cấp cao nhất 3 sao cấp trang bị nguyên vật liệu ở tay. Chính là hạnh phúc nhất chi việc. Này 4 cái dương bên trong kim loại. nếu như toàn bộ từ hắn đến xử lý lời nói, hắn chỉ ít có thể dùng chế tạo ra 3 đến 4 kiện có khả năng tiến vào truyền thừa kho trang bị. Trang bị ra đến, Lê Ông Tinh Sư, này 4 dương kim loại đều là giao cho ta tới sử dụng a. Zimmerman đại sư có chút không quá yên tâm mà hỏi. Hắn cũng không nghĩ nhường như thế tốt tài liệu từ trong tay di chuyển. Dù là chính mình ứng ra một chút phối liệu, cũng muốn đem nhóm này tài liệu lưu lại ở chính mình trong tay. Từ chính mình đến chế tạo trang bị, ta cầm ra này 4 dương kim loại, chính là giao cho ngài. Ngài nhìn xem có cái gì biện pháp tăng lên, phệ thần, cơ giáp. Tăng lên, phệ thần, cơ giáp thêm ra đến trang bị toàn bộ theo ngài sử dụng. Lê Ông cười lấy trả lời nói. Từ Zimmerman đại sư vẻ mặt trên, Lê Ông nhìn ra rồi 4 loại viễn cổ kim loại giá trị. Tốt ở hắn không có một xem cầm ra quá nhiều. Nếu không Zimmerman đại sư sợ là sẽ chấn kinh dưới cằm. Cũng liền là Lê Ông thực lực tăng lên tới rồi 18 cấp. Hắn cảm giác chính mình cầm ra một điểm viễn cổ kim loại. Có lực lượng không cần lo lắng người khác nhớ thương. Bằng không Zimmerman đại sư còn cần muốn thật lâu mới có khả năng nhìn thấy này 4 loại viễn cổ. Kim loại rồi, yên tâm, phệ thần cơ giáp tăng lên ta một mực đang suy nghĩ. Ngoài ra kim loại ta cũng sẽ cầm ra thực lực mạnh nhất. Chế tạo ra tốt nhất trang bị. Zimmerman đại sư vung tay lên cam đoan nói. Lê Ông ngược lại là không có để ý Zimmerman đại sư cam đoan. Hắn chỉ là cần muốn phệ thần cơ giáp tăng lên một chút. Có khả năng nhường hắn ở thể thuật hệ đạt tới 18 cấp lúc. Có thể phát huy ra thỏa mãn 18 cấp sử dụng tính năng. Nói như vậy, có thể nhường hắn ở cùng dị linh thế giới chiến tranh bên trong. Có lấy càng lớn an toàn cam đoan. Lê Ông vẫn chưa quên một cái việc. Đó chính là hắn cánh tay trên ấn ký. Kia là tới từ hắn ở dị linh thế giới đánh chết rồi Edwin tế tự báo thù ấn ký. Ở cùng dị linh thế giới chiến tranh bên trong. Này đạo ấn ký sẽ nhường hắn trở thành ngọn lửa thần điện tất sát mục tiêu. Hắn cần muốn càng mạnh trang bị đến bảo hộ chính mình. Đúng rồi, nếu như phệ thần cơ giáp sau khi tăng lên. Truyền thừa kho trang bị bên trong số liệu cũng cần muốn đổi mới. Cái kia còn cần muốn ta tìm đến rút đại sư cùng song hu đại sư. Đến lúc này kim loại chi việc ngươi nhưng là lừa không được rút đại sư. Zimmerman đại sư nhắc nhở nói. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Zimmerman đại sư đối Lê Ông là vô cùng chân thành. Hắn lo lắng Lê Ông không có cách gì xử lý tốt cùng rút đại sư quan hệ. Không nghĩ bởi vì những này tài liệu mà ảnh hưởng đến rồi Lê Ông cùng rút đại sư quan hệ. Này kiện việc ngài yên tâm. Ta vì rút đại sư cũng chuẩn bị rồi một nhóm. Lê Ông cười lấy trả lời nói. Kia liền đem rút đại sư gọi tới. Ta nghĩ cùng hắn thương lượng như thế nào cải tiến, phệ thần, cơ giáp. Zimmerman đại sư nghe đến Lê Ông nói như thế. Thả xuống tâm đến đề nghị nói. Nghe ngài an bài. Lê Ông ngược lại là không có ý kiến. Zimmerman đại sư không chần chờ. Ngày trước Lê Ông mặt liền lấy ra rồi thẻ thân phận. Điều ra rồi màn sáng cho rút đại sư phát ra rồi tin tức. Rút đại sư đến phi thường nhanh. Đoán chừng Zimmerman đại sư là nhắc tới rồi cái gì. Rút đại sư cơ hồ là vọt vào Zimmerman đại sư không gian cầu. Lê Ông tinh sư, người cũng ở nơi đây nha. Rút đại sư nhìn đến Lê Ông. Không tự một ngây, gật rồi gật đầu nói rằng. Sau đó hắn quay đầu nhìn hướng Zimmerman đại sư nói. Người được rồi cái gì tốt đồ vật. Còn nói muốn liên tục soát truyền thừa kho trang bị danh sách. Lê Ông nghe rõ ràng. Hắn biết rõ Zimmerman đại sư không có nói rõ tình huống. Chỉ là dùng 4 loại viễn cổ kim loại đến dụ hoặc rồi rút đại sư. Trách không được rút đại sư đến như thế nhanh. Đỉnh cấp 3 sao cấp nguyên vật liệu. Đối với bất luận cái gì một vị đại sư sức hấp dẫn đều là cực lớn. Rút, nhìn xem đất trên. Ta nhưng không có lừa ngươi. Zimmerman đại sư trên mặt đắc ý nói rằng. Rút đại sư lập tức đi đến 4 cái dương bên cạnh. Không có bất luận cái gì khách khí cầm lên rồi cái dương bên trong khối kim loại kiểm tra rồi lên. Đến, Zimmerman đại sư cũng không có lại nói tiếp. liền nhìn lấy rút đại sư kiểm tra. Một bộ nhìn trò hay thần thái. Zimmerman, loại này tài liệu ngươi vậy mà làm đến rồi 4 loại. Lượng còn là như thế nhiều. Rút đại sư buông xuống khối kim khí trong tay. Nhìn hướng Zimmerman đại sư, ánh mắt bên trong mang lấy vẻ hâm mộ nói rằng. Rút đại sư mặc dù cùng Zimmerman đại sư quan hệ không tệ, nhưng cũng không có nói ra nghĩ muốn từ bên trong phân trên một chút ý nghĩ. Hắn hết sức rõ ràng. Loại này cấp bậc nguyên vật liệu. Đối với Zimmerman đại sư mà nói, chân chính là ở truyền thừa kho trang bị bên trong lưu danh. Sử sách cơ hội. Đừng nói Zimmerman đại sư. Chính là thả ở hắn chính mình cũng là sẽ không ngoài nhường. Rút, mời ngươi qua tới là nghĩ lấy ngươi giúp chuyện. Đến lúc có ngươi chỗ tốt. Zimmerman đại sư nhìn đến Leon đang muốn nói chuyện. Cười lấy lắc rồi lắc tay ngăn cản rồi Leon. Đối rút đại sư nói rằng. Rút đại sư nhận biết Leon không ngắn thời gian rồi. Hắn ở nhìn đến Leon thần sắc lúc. Tự hồ rõ ràng rồi cái gì. Nếu như nhóm này đỉnh cấp nguyên vật liệu là Leon. Như vậy hắn ngược lại là thật khả năng từ bên trong phân đến một chút. Nói nhìn. Muốn ta giúp cái gì. Rút đại sư trên mặt cũng mang lên rồi ý cười hỏi nói. Phệ thần cơ giáp muốn tăng lên tính năng. Ta chỗ này có một bộ phương án. Người giúp lấy nhìn xem có cái gì bổ sung. Ta nghĩ muốn nhường phệ thần cơ giáp tính năng tăng lên tới chí ít có thể dùng để Leon sử dụng. Đến 18 cấp đỉnh phong. Zimmerman đại sư cười lấy sách ra rồi chính mình ý nghĩ. Rút đại sư tâm nói quả nhiên. Hắn đem ánh mắt nhìn hướng rồi Leon. Rút đại sư. Đây là ta từ di tích viễn cổ bên trong thu được. Sớm liền vì ngài trang bị tốt rồi. Leon đem 4 cái cùng Zimmerman đại sư một dạng cái dương thả ở rút đại sư trước mặt nói rằng. Rút đại sư đối Leon càng không cần khách khí rồi. Hắn đem 4 cái dương mở ra. Này một lần hắn đối 4 loại khối kim loại kiểm tra thời gian càng dài rồi. Cùng vừa rồi không giống. Vừa mới khối kim loại là thuộc về Zimmerman đại sư. Hắn còn cần muốn cố kỵ đến Zimmerman đại sư ý nghĩ. Không thể sử dụng quá nhiều thủ đoạn. Hiện tại này 4 dương khối kim loại là thuộc về hắn. Hắn tự nhiên muốn thật tốt kiểm tra. Chính xác nắm chắc 4 loại khối kim loại tính năng rồi. Đồng thời, rút đại sư trên mặt dáng tươi cười càng thịnh rồi. Hắn tâm tình vô cùng tốt đẹp. Zimmerman đại sư ở một bên không có lên tiếng. Hắn 10 phần lý giải rút đại sư lúc này tâm tình. Có khả năng có lấy như thế nhiều đỉnh cấp nguyên vật liệu. Là bọn hắn loại này người mộng tưởng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.